Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Lưu Thanh Âm. Ngoài cửa sổ đã muốn hoàng hôn, Mai Tử Hoàng lúc vũ, tích tí tách, mọi nơi đã muốn không người. Kỳ thật dù cho có người cũng chỉ có thể là nữ nhân. Tiết Mục không thèm để ý, Tiết Thanh Thu thoáng có chút để ý. Bởi vì bị môn hạ đệ tử trông thấy sẽ rất mất mặt. Có thể thấy được hắn hào hứng dạt dào, lại không đành lòng phật hắn tâm ý. Cứ như vậy đối mặt ngoài cửa sổ, mềm nhũn mà tựa ở trong lòng ngực của hắn. Tùy ý mỹ lệ thân hình tại lòng bàn tay của hắn ở phía trong biến ảo lấy hình dạng. Tiết Mục hàm chứa nàng óng ánh vành tay, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Cái kia bạch ngọc như son, dần dần nổi lên phấn hồng nhan sắc, Tiết Thanh Thu cảm giác mình càng không cách nào suy tư. Xưa nay thanh tỉnh cảnh giác đầu óc giờ phút này một đoàn mơ hồ. Nàng cố gắng muốn hồi ức đến tột cùng là theo chừng nào thì bắt đầu. Theo đối với hắn một đường hảo cảm biến thành tâm hồn thiếu nữ ám hứa, lại phát triển trở thành sinh tử chi giao, tận tình ôm hôn. Cuối cùng biến thành cái này tánh tình, hoàn toàn vi phạm nàng hành tẩu giang hồ lọt hố nam nhân tánh tình. Vô ích còn ân cần dạy bảo tiểu thiền đâu rồi, biểu hiện của mình lại không chịu được như thế. Váy dài chảy xuống, thon dài mượt mà khỏe đẹp cân đối chân dài bắt đầu cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Tiện đà tê dại nước vọt khắp. Tiết Thanh Thu rốt cục vô pháp kiềm chế mà thở dốc bắt đầu đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt càng phát ra sương mù. Che chắn, sương mù, che chắn đắc tựa như trong mưa sương mù. Nước gợn dịu dàng, nàng vô ý thức mà giật giật cánh tay. Tiết Mục thì thầm lại nhưng vào lúc này truyền đến. Đừng động, ta sẽ đau. Tiết Thanh Thu thì thào nói xong. Không sai biệt lắm, a hát. Tiết Mục, lời tuy nói như vậy, cánh tay nhưng vẫn là thả xuống dưới. Sau đó tựu cảm thấy Tiết Mục hai tay phân biệt bưng lấy nàng củ sen loại cánh tay. Giơ lên, nàng mơ mơ màng màng mà nhìn mình tay bị hắn đặt ở trên bệ cửa sổ. Bên tai lại truyền tới hắn nói nhỏ, án lấy bệ cửa sổ, tựu cũng không đánh ta a. Lại muốn ra như vậy chủ ý. Tiết Thanh Thu vừa bực mình vừa buồn cười mà chống bệ cửa sổ. Trong nội tâm ngược lại biết rõ căn phòng này tài liệu bất đồng. Còn gia trì qua trận pháp, chỉ cần mình bất động chân khí thật đúng là theo như không sập cái này bệ cửa sổ. Bệ cửa sổ độ cao không đủ, làm cho nàng tự nhiên mà khom người xuống, có chút vểnh lên, hắn tựu dán ở phía sau. Có thể rất rõ ràng mà chạm được hắn nóng rực cứng rắn. Tiết Thanh Thu trong nội tâm nhảy dựng, bỗng nhiên nổi lên cái ý niệm trong đầu. Hắn thật muốn nhất cổ tác khí muốn ta. Nghĩ đến cái này, nàng ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Hắn căn bản làm không được a, liền cũng đơn giản toàn bộ làm thỏa mãn ý của hắn. Vẫn không nhúc nhích, nhìn hắn có thể làm như thế nào. Sau lưng quả nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Giống như hắn đã ở cởi quần áo. Sau một lúc lâu, hai tay hoàn thượng bờ eo của nàng. Có một cán nóng rực chậm rãi hướng nàng khép lại giữa hai chân khe hở chui vào. Sau đó tại giữa hai chân thịt mềm thượng mài a hát mài. Còn có thể như vậy chơi. Tiết Thanh Thu rốt cục bị trêu chọc nở nụ cười. Loại này quá ra trò chơi lại để cho nhất đại tông chủ cảm thấy rất xuất diễn. Rơi vào tình yêu triền miên đều không có cảm giác rồi. Lý trí toàn bộ hồi phục, đứng thẳng thân thể chuyển tới. Cười khanh khách lấy tóm khởi Tiết Mục lỗ tai. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Được, đêm nay bản thân trở về tìm cái kia một ổ hồ ly tinh. Thích làm sao chơi chơi như thế nào? Hiện tại trước cho tỷ tỷ luyện công đi. Như thế nào không theo như kịch bản đi a hát. Trong lòng biết thất bại trong gang tấc Tiết Mục rất là uể oải. Cúi đầu ủ rũ nói. Nha, Sao Tiết Thanh Thu có chút hăng hái mà đem cánh tay Ngọc đỡ tại thùng xuôi theo thượng. Nhìn xem ngồi ở bồn tắm ở phía trong đau đến mặt xanh môi trắng diện mục vặn vẹo Tiết Mục. Càng xem càng là thú vị. Nhìn hồi lâu có lẽ hay là nhịn không được hỏi. Này, ngươi là nghĩ như thế nào ra cái loại này quá ra cách chơi hay sao? Tỷ tỷ duyệt lượt xong tu thuật, xem lượt tập tranh ảnh tư liệu, cũng chưa từng thấy qua như vậy. Hừ, Tiết Mục tính trẻ con mà sau khi từ biệt đầu không trả lời. Tiết Thanh Thu vui vẻ càng phát ra dày đặc. Mị Thanh Âm nói, ngươi nói nghe một chút, nói không chừng tỷ tỷ tự làm thỏa mãn ngươi ý. Cùng ngươi như vậy qua một lần mọi nhà, dù sao chính là các ngươi không hiểu được khoáng đạt tư. Duy, chuyện nam nữ niềm vui thú chỗ có nhiều. Làm gì vậy không nên song tu? Chẳng lẽ còn có khác hay sao? Đương nhiên là có a hát. Ví dụ như tại đây. Tiết Mục duỗi ra ngón tay, ụp ụp, chọc chọc nàng thật sâu khe ránh. Lại nói, kỳ thật đơn giản chính là lấy tay cũng có thể. Ha ha ha, Tiết Thanh Thu cười đến ghé vào. Thùng xuôi theo thượng. Mừng rỡ co lại, Tiết Mục bị cười đến rất là dọa người, bị cho rằng là quá ra lại càng không mặt mũi gặp người. Đơn giản nói sang chuyện khác, tỷ tỷ đại nhân, ta hôm nay ngâm độc không có như vậy đau đớn a hát. Xác thực, vốn cho rằng cũng bị ngược đãi, không ngờ hôm nay cũng không có lần trước như vậy thê thảm. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu có chút thống khổ. Chậm rãi rõ ràng đã muốn không có quá lớn cảm giác. Thân thể của ngươi càng phát ra thói quen, đồng thời cũng là thân thể cường độ biến cao biểu hiện. Tiến bộ của ngươi rất nhanh. Tiết Thanh Thu thân thủ khẽ vuốt bờ vai của hắn, trong mắt mị ý như tơ. Xuân Thủy dịu dàng, cố gắng lên nha, tỷ tỷ chờ ngươi. Tiết Mục lập tức nhất trụ kinh thiên. Tiết Thanh Thu lại quản trêu chọc mặc kệ diệt, đồng dạng học hắn đến cái đại chuyển di. Đúng rồi, tông môn cao thấp hiện tại cũng đang đợi ngươi bước đầu tiên kế hoạch. Ngươi có chủ ý sao? Tiết Mục tức giận nói, ta đang đợi di giả trận thạch nghiên cứu. Cái kia ngươi chờ một chút, ta hô nàng đến. Hay hay hay, Tiết Mục còn không kịp ngăn cản. Tiết Thanh Thu liền trực tiếp biến mất không thấy. Qua rồi không đến nửa phút, tự mang theo một cái mộng bức tiểu cô nương xuất hiện ở bên thùng. Di giả vẻ mặt mờ mịt, trên tay còn bưng lấy một tảng đá, giống như đang nghiên cứu bên trong không hiểu thấu bị người xách đi. Tiết Mục hai tay ôm ngực, cẩn thận từng ly từng tí mà chìm trong nước. Cùng mờ mịt di giả ngươi xem ta xem ngươi. Được, giả trang cái gì tinh khiết? Tiết Thanh Thu tức giận nói, di giả cùng ta đồng dạng sở học, thực đương làm người ta chưa có xem xong tu tập tranh ảnh tư liệu đâu rồi. Tự ngươi cái kia dáng người còn không bằng họa vẽ. Này, ta điệu bộ đại, Tiết Mục ngược lại bị nói được an lòng vài phần. Trước kia bị cái 5 tuổi em bé chăm chú nhìn thật sự là toàn thân không được tự nhiên. Vừa nói như vậy mới nhớ tới Hoa Nhi này em bé nhưng thật ra là cái 24 người trưởng thành. Rồi, chỉ là xem nàng cái kia thanh tịnh mắt to, như thế nào cũng không có biện pháp đem bả loại sự tình này cùng nàng liên lạc cùng một chỗ a hát. Di dạ ngây người tốt một hồi, mới từ đang lúc mờ mịt thanh tỉnh, quả nhiên là không có gì ngượng ngùng thét lên ý tứ. Ngược lại là hiếu kỳ ba địa ước lượng khởi mũi chân muốn xem đắc rõ ràng hơn điểm. Phanh, đầu bị Tiết Thanh Thu gõ cái bạo lật. Nhìn cái gì vậy? Hỏi ngươi chính sự nì. Di giả ôm đầu, thầm nói, mục mục điệu bộ thượng đẹp mắt. Tiết Thanh Thu liếc mắt, Tiết Mục, hả, mà cười ra tiếng. Di giả mặt mày hớn hở mà bưng lấy tinh vong thạch. Cười nói, mục mục. Ngươi muốn lưu thanh âm, ta đã có quá mức. Ngươi xem, vừa nói một bên khởi động một cái gì mắt trận. Tinh vong thạch ở phía trong bỗng nhiên tự truyền đến tiểu cô nương tiếng ca. A a a a, âm sắc không tính thái thanh tích. nhưng âm sắc xác thực hoàn toàn có thể đủ phân biệt chính là di dạ chính mình. Tiết Mục tò mò dò xét cái đầu xem tảng đá. Qua rồi hơn 10 giây, thanh âm biến mất, di dạ lại lần nữa khải bỗng nhúc nhích, thanh âm lại vang lên. Quả nhiên thành công lưu thanh âm. Tiết Mục thần sắc phi thường kinh hỉ. Di dạ so ngươi cái kia chỉ biết đánh nhau sư tỷ hữu dụng nhiều hơn. Di dạ phi thường đắc ý. Đó là đương nhiên, di dạ thông minh nhất rồi. Bên người truyền đến rất nguy hiểm khí tức. Tiết Mục nhìn không chớp mắt, vẻ mặt đứng đắn mà nghiên cứu khoa học. Còn có thể hay không lại để cho âm sắc rõ ràng hơn tích. Di dạ nghĩ tới rồi, dựa vào tinh vong thạch thân mình, cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Bất quá chúng ta có thể dùng tinh vong thạch làm hạch tâm, dùng nhiều loại phụ tài làm thành một cái mới vật, tựa như thần cơ môn một ít tiểu ngoạn ý chơi đùa. Bọn hắn biết làm có thể chạy trốn kim loại tiểu cầu. Tốt hảo ngoạn, bất quá di dạ chỉ biết trận pháp. Đối với cơ quan rốt đặc cán mai, Tiết Mục như có điều suy nghĩ. Thần cơ môn tại Linh Châu có ai không? Tiết Thanh Thu chen miệng nói. Không có, thần cơ môn là duy nhất toàn quân đóng quân kinh sư tông môn. Cùng hoàng thất quan hệ sâu đậm, người thực cảm thấy chuyện này rất trọng yếu lời mà nói. Có thể phái người đi liên lạc Hạ Hầu Địch, làm cho nàng dẫn tiến thần cơ môn chủ Lý Ứng Khanh. Dù sao ngươi bây giờ là phượng, ngưng, đừng hô cái kia tước số. Dù sao thân phận của ngươi bây giờ địa vị có thể cùng thần cơ môn đối thoại. Muốn như thế nào giao dịch có thể đàm. Tiết Thanh Thu không ngại hắn vô lễ cắt ngang. Thần sắc ngược lại là có chút phi dương. Nàng từ nhỏ sẽ không nghĩ tới Tinh Nguyệt Tông sẽ có như vậy quang minh chính đại cùng tất cả tông môn nói chuyện hợp tác một ngày. Di giả tội nghiệp mà nhấc tay. Cái kia thần cơ môn người đến trước kia, di giả trước tiên có thể đi bế quan sao? Sau trận chiến ấy ta có đột phá dấu hiệu rồi. Một mực không rảnh, Tiết Mục tò mò hỏi. Đột phá động hư, di giả công pháp không phải dùng cái này cân nhắc. Bất quá ngươi như vậy giải thích cũng có thể. Vậy ngươi có lẽ hay là bế quan quan trọng hơn. Việc này không vội, Tiết Mục trong nội tâm rất là kinh hỉ. Như vậy xem ra, Tinh Nguyệt Tông rất nhanh muốn một môn song động hư. Tuy nhiên hắn miệng nói thực lực không phải đệ nhất vị. Nhưng trong nội tâm rất rõ ràng thực lực thật sự là hết thảy bảo đảm. Thay đổi lại để cho hắn dùng một cái tiểu vũ quán lập nghiệp lời mà nói. Hơn phân nửa hỗn lăn lộn đắc còn không nhất định so ra mà vượt bộc tường. So sánh với cái gì bố cục, nhiều động hư đều là ưu tiên nhất sự tình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.